Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2384, chương 2410, ta dạy cho ngươi lại ngại gì? Tạo hóa ngọc điệp, đoạt thiên địa tạo hóa chi vật, trường không vô kỵ trước, tìm hiểu, thực ra đều là giả. Có thể chờ đồng ý nói là phụ thần trực tiếp dành cho một bộ phận bí mật trong đó tân. Hắn lại đi một lần đường tát, nhưng là những bí ẩn này lực lượng, đại khái là tương đương với này 1/9 tạo hóa ngọc điệp 10%. Khoảng cách chân chính đem toàn bộ lĩnh ngộ, còn kém thực sự quá xa. Cẩn thận nhìn một chút, lần nữa dùng mới tinh tâm tính đi cảm ngộ. Lúc này trường không vô kỵ mới phát hiện, trong này độ khó, không nên quá lớn, thật thập phần chật vật, như muốn toàn bộ bắt lại, cũng là không phải một chuyện dễ dàng. Có lẽ, thật muốn tốn trên, vô số năm tháng đi, lên, lo liệu đến có thể vận dụng 10% lực lượng tạo hóa ngọc điệp. Trường không vô kỵ ở trong hỗn độn ba động một chút, chỉ một thoáng. Ào ào ào, hỗn độn như sóng biển lấy phân chuồng một dạng bạo phát ra to lớn ba động. Cái gọi là bí cảnh cấp bậc lực lượng, lại vào lúc này lộ ra thập phần vô lực và bình thường. Trường không vô kỵ một động tác này, riêng là đem chỗ này bí cảnh toàn bộ hỗn độn chi lực. Chia ra làm hai tương đương, thậm chí còn chứng kiến rồi bí cảnh cuối. Đó thuộc về cửa ra, giới chi bình chướng. Thật là cường đại a, dĩ vãng chỉ có thể ở trong hỗn độn miễn cưỡng tiến tới. Hơn nữa còn không thể tự nhiên cảm ứng cái gì. Hiện nay ngược lại tốt, coi như là bí cảnh đều có thể tùy tiện chia ra làm hai. Xách xách xách, tạo hóa ngọc điệp thật là lợi hại, rất hài lòng năng lực mình. Trường không vô kỵ một phản tay, tạo hóa ngọc điệp đã thu hồi đến trong thân thể của mình đi. Lại tiếp sau đó, hắn gọi không bước ra, hướng hỗn độn bí cảnh bên ngoài đi, mà cũng vào lúc này, long nữ cự đại long thân thể, cũng ở đây lúc này biến mất không thấy, nàng hóa thành một cái cô nương xinh đẹp, thân mật đi theo bên cạnh trường không vô kỵ, hai người muốn cặp tay ra bên ngoài đi, ở một bên đi ra ngoài thời điểm. Trường không vô kỵ cũng ở đây nhìn thân thể của mình bên trong tình huống. Lúc trước chính mình nhục thân vô tận bể tan tành, quang minh mấy cái chí tôn đều chết hết, nhưng là thế giới hắn, thực ra còn chưa không có gì đáng ngại, giấu ở trong đó Giang Vưu Khả đám người, tất cả đều là bình yên vô sự, đây là bởi vì đám người này cũng không có tham dự vào trong chiến đấu tới. Tâm niệm động tác giữa, trường không vô kỵ cũng ở đây quang ám thể nội thế giới bên trong. Lần nữa sáng lập chín chí tôn, đám người này vẫn là ban đầu một nhóm kia. Chỉ bất quá ở phương diện lực lượng, nhất định là cao hơn một trọng lâu rồi. Về phần Giang Vưu Khả tình huống, vẫn không thể nào đến tối cao chí tôn cấp xa cách nàng duy trì lĩnh ngộ tư thái. Đã tại trường không vô kỵ trong cơ thể lâm vào tu hành bên trong. Nàng rất muốn mau sớm trở thành hủy diệt chi thần. Dĩ nhiên, trường không vô kỵ cũng không có quấy rầy nàng ý tứ. Sẽ chờ nàng đến cái cấp bậc đó. Tiếp nhận lôi kiếp thời điểm, chính mình lại chủ động ra tay giúp nàng một dạng để cho nàng trực tiếp trở thành tối cao đó là. Trừ lần đó ra, trường không vô kỵ còn chú ý một người khác, người này chính là Nhân Ngư Hoàng Hậu. Lúc này Nhân Ngư Hoàng Hậu, mặc dù không có đến chí tôn cấp xa cách nhưng cũng có thánh tôn thực lực. Đem tới nàng trở thành tối cao, cũng chỉ là vấn đề thời gian, mình cũng sẽ trợ giúp nàng. Có thời gian, cũng mang nàng cùng đi thế giới thủy thần nhìn một chút. Dù sao mình cũng phải thủy thần tối cao căn nguyên lĩnh ngộ. Chỉ có như vừa mình mới có thể hoàn toàn hoàn thành ngũ hành hỗn độn chi lực. Nên đi ra lạc tương đương. Không biết bên ngoài bây giờ là tình huống gì. Cũng không biết đi qua thời gian bao nhiêu lâu. Ở hỗn độn bí cảnh bên trong, thời gian không gian đều là loạn. cho nên Trường Không Vô Kỵ không biết mình rốt cuộc trải qua bao lâu. Trước khi rời đi bí cảnh trước, hắn là đem chính mình con thứ ba thiên phạt chi nhãn hoàn toàn giấu, lúc này mới cặp tay Long Tiểu Muội mang theo tự thân cường đại vô cùng uy năng đi ra chỗ này bí cảnh bên ngoài. Mới vừa ra tới bí cảnh, Trường Không Vô Kỵ chính mình cũng đã một cái Nazi chạy thẳng tới Loạn Thần Hải đi. Chỉ bất quá ở vừa mới phải đến trước, Trường Không Vô Kỵ trong thần niệm cảm ứng được một đám đại lão khí tức, nhất là trong đó có một cái chính là Minh Vương khí tức. Đây chính là người quen cũ, cũng là chính mình chủ yếu mà xác nhận mục tiêu. Về phần còn lại tối cao chí tôn, tựa hồ cũng khoảng cách với mình rất xa, cũng không tại vùng này bên trong, cũng không biết bọn họ có hay không cảm ứng được chính mình đây. Chính nghĩ tới đây thời điểm, Trường Không Vô Kỵ cùng Long Tiểu Muội đồng thời cặp mắt khẽ híp một cái, rồi sau đó hai người đồng thời xoay người, hướng về phía sau lưng chính là một trường mãnh kích rồi đi ra. Hỗn độn chi lực nổ bể ra đến. Hai người bàn tay đối mặt một đôi cường đại vô cùng bàn tay, nhìn chăm chú nhìn một cái người này, chính là Minh Vương. Hắn lại đánh lén một chút Trường Không Vô Kỵ hai vị. Mà lúc này, Minh Vương cũng coi là biết Trường Không Vô Kỵ chỗ đáng sợ. Lực lượng khổng lồ phản chấn mà ra, hắn vị này đã từng toàn bộ vũ trụ gần như nhân vật vô địch, dĩ nhiên trực tiếp bị buộc lui ra ngoài, ở trong hỗn độn bay ngược hồi lâu sau, mới có hơi lảo đảo định trụ chính mình thân hình. Giống vậy với Minh Vương đồng thời quay ngược lại nhân, còn có Trường Không Vô Kỵ bên người Long Tiểu Muội. Minh Vương lực lượng, nàng Long Tiểu Muội cũng không thể dễ dàng chống cự. Hơn nữa rất rõ ràng, nàng là không bằng Minh Vương, hai người giữa có chênh lệch rõ ràng. Không hổ là Minh Vương đại nhân, ta Long tộc coi như là trở thành tối cao chí tôn, cũng so với ngươi kém không ít. Bội phục bội phục. Long Tiểu Muội hai quả đấm nắm chặt, từ trong thâm tâm ca ngợi nói. Nơi này Trường Không Vô Kỵ cũng là bĩu môi cười một tiếng nói, Minh Vương đại nhân, ngươi nhưng là tối cao chí tôn a, lúc này lại đi này đánh lén chuyện, nếu như ta không có tăng mà nói, khởi là không phải phải bị ngươi đánh chết sao? Trường Không Vô Kỵ một lời một hành động bên trong đều tràn đầy trêu chọc mùi vị, lúc này đã hoàn toàn không đem Minh Vương không coi vào đâu. Minh Vương cũng không tức giận, hắn chăm chú nhìn Trường Không Vô Kỵ, liên tục thở dài nói, tiểu tử, ngươi thật là đáng sợ, ta vốn cho là ngươi chỉ là trở thành tối cao, có chút vốn nhỏ tiền thôi, hiện nay xem ra ta thật là sai đặc thù, ngươi lại thật hoàn thành quang ám hợp nhất, còn trong thân thể hữu dụng tội ác cùng hủy diệt nặng hơn lực lượng. Thật không biết ngươi rốt cuộc là như thế nào tu hành. Bội phục bội phục a. Đối với Minh Vương khen ngợi, Trường Không Vô Kỵ là duy trì tỉnh táo. Hai người gặp mặt không có vừa lên tới liền động thủ, cũng chỉ là cao thủ giữa dò xét thôi. Chỉ là bất đồng là chính mình đủ loại lực lượng đặt ở bên ngoài cho Minh Vương nhìn, dò xét đối với chính mình không ý nghĩa. Minh Vương chớ khen ta, ngươi có phải hay không là rất muốn biết quang ám hợp nhất bí mật chứ? Trường Không Vô Kỵ chợt khấu trừ trừ lỗ mũi cười hỏi. Nói thật, loại chuyện này Minh Vương làm sao có thể không muốn. Hắn ghen tị, ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ hỏi, ta đương nhiên muốn biết. Nhưng là ngươi sẽ nói cho ta biết sao? Nếu như ngươi chịu, ta ngược lại thật ra dự định với ngươi hòa hảo, giao ra sư phụ của ngươi cũng là có thể. Lúc này Minh Vương không muốn động thủ, lại chỉ là muốn đàm phán. Đáng tiếc, Trường Không Vô Kỵ nhưng đối với hắn không có gì hay ý tưởng. Hắn chỉ tính theo ý mình nhất định là không được. Ngạo khí bĩu môi sau, Vô Kỵ rất là không lương tâm, nói, sư phó muốn tới làm gì? Ngươi không cần thả, Muốn biết bí mật cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi kêu ta một tiếng sư phó, cho ta dập đầu 9 khấu đầu, ta sẽ dạy ngươi lại ngại gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.